One Piece ta là Yaki. Chương 70, giải quyết pháo kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì pháo kích? Nami nghe Vivi nhắc đến pháo kích ở quảng trường nơi quân phản loạn và quân triều đình đang giao chiến thì sợ hãi hét lớn. Ồ, bán kính hủy diệt bao nhiêu? Yaki nghe đến pháo kích cũng không quá kinh ngạc, trong trí nhớ của hắn không có chi tiết về việc này, nhưng tên Crocodile muốn nắm quyền Alabasta, không chỉ phải diệt vương quốc mà quân phản loạn cũng phải chôn vùi, lúc đó hắn mới có thể kiểm soát hoàn toàn đất nước này, 5 km. Zoro trầm trọng nói, 5 km, lớn đấy, vậy thì chỉ có thể đặt ở một nơi mà có thể phát huy hết sức hủy diệt của nó. Hơn thế nữa, phải là nơi kín, không dễ bị người phát hiện. Chúng ta còn bao nhiêu thời gian? 15 phút, quá ngắn. Yaki lâm vào trầm mặc, hắn đi đến nhìn về phía quảng trường, hai mắt nhắm nghiền, Kenbunsoku Haki hướng về phía quảng trường bao phủ. Bên cạnh, mọi người cũng không làm phiền hắn mà lâm vào trầm mặc suy nghĩ xem quả bom kia được đặt ở đâu. Sau vài hơi thở, Yaki mở bừng mắt quay sang nhìn mọi người nói. Thấy rồi, tớ biết pháo kích ở đâu. Đi thôi, Yaki nói xong thì dẫn đầu leo lên lưng ếch. Nhanh như vậy Yaki đã tìm thấy pháo kích ở đâu thì mọi người đều có chút kinh ngạc, vội vàng theo sau. Yaki, pháo kích được đặt ở đâu thế? Vivi vừa ngồi xuống trên lưng ếch thì vội hỏi. Tháp đồng hồ kia, Yaki chỉ về phía tháp đồng hồ cao ở quảng trường nói. Trên đó có người lấp ló, tớ đoán đó là nơi đặt pháo kích mới cần người canh gác. Nếu không thì trong lúc hai quân giao chiến, bọn họ ở đó làm gì? Hơn thế nữa, cả quảng trường chỉ có nơi đó là thoáng mát và người bên dưới khó thấy nhất, nếu pháo kích được đặt ở đó, sức hủy diệt sẽ được phát huy lớn nhất. Mọi người nghe Yaki nói thế thì gật đầu. Đúng là tháp đồng hồ đó là nơi lý tưởng để đặt một súng pháo kích cỡ lớn có sức phá hủy kinh khủng như vậy. Đi thôi, Chopper vỗ lưng ếch nói. Quái vật ếch liền nhảy lên cao, phóng về phía tháp đồng hồ. Còn về đám người Mr. Motashiji đã liên lạc với hải quân. Sau mấy phút hải quân liền xuất hiện tóm cổ cả đám Mr. Một. Yaki quay lại nhìn thì kinh ngạc phát hiện đây là nhóm hải quân theo chân Smoker xuất hiện ở Rainbow thành phố, không biết họ dùng cách nào mà đến thành phố này nhanh như vậy, chỉ là trong nhóm hải quân này không thấy thân ảnh của Smoker. Quái ếch đáp ngay dưới tháp đồng hồ, mọi người nhanh chóng triển khai hành động. Vừa rồi trên lưng ếch bọn họ đã lên kế hoạch củ chuối nhất tiếp cận tháp đồng hồ và chiếm giữ pháo kích. Sau đó mang nó rời xa khỏi thành phố nếu cần thiết. Yaki không có theo bọn họ hành động mà chờ đợi cơ hội ở bên dưới, thật ra hắn đã có kế hoạch riêng của mình. Hắn không giống như nhóm Zoro, leo từng bậc thang lên trên như vậy, thậm chí bị kẻ địch tập kích trên đường lên. Hắn chỉ cần quái ếch này nhảy lên cao, hoặc dùng khinh công leo lên từ bên ngoài, sau đó nhảy vào trong tháp đồng hồ qua cửa sổ nhỏ là được. Chỉ là hắn lại không có nói cho đám người Zoro, nhìn bọn hắn cực khổ leo lên cũng là một điều thú vị. Bùm, bùm, sau vài phút tiếng súng nổ từ trong tháp đồng hồ truyền đến trong tai Yaki, hắn ngẩng đầu nhìn lên nói. Cơ hội đến rồi, Yaki búng người nhảy lên cao, đạp vào bên ngoài tường tháp mượn lực người nhẹ như lông vũ bay lên đỉnh tháp đồng hồ. Vừa đến trước cái đồng hồ lớn trên đỉnh tháp, Yaki nhẹ nhàng bám vào kim đồng hồ, sau đó thử mở đồng hồ từ bên ngoài. Không nghĩ đến, chỉ vừa dùng lực một chút, đồng hồ liền mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yaki không một tiếng động di chuyển cả người vào bên trong. Bên trong tháp đồng hồ rất rộng lớn, vừa đặt chân xuống, Yaki liền nhìn thấy một súng pháo kích lớn trước mặt, phía bên trong, đặt một quả pháo lớn, phía trước gắn một chiếc đồng hồ đang đếm ngược chỉ còn 8 phút. Yaki kiểm tra quả đạn pháo một vòng, thấy nó không được gắn chặt với bất cứ thứ gì. Hắn nhẹ nhàng lấy quả đạn pháo được hẹn giờ từ bên trong súng pháo lớn ra, sau đó từ trên tháp đồng hồ nhảy xuống, dùng khinh công đáp trên lưng quái ếch. Sau đó, quái ếch dùng tốc độ nhanh nhất đưa cả Yaki và quả pháo lớn rời khỏi thành phố. Bằng, bùm, bên trong tháp tiếng súng vẫn còn đang vang lên. Cách chương.